Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 274 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Công Bảo An. Không biết mình có đọc đúng tên bạn không, bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong qua tài khoản ngân hàng. Cảm ơn bạn, mình cũng không biết bạn đang nghe chuyện gì. Cứ cảm ơn anh em ở bên này cho đông hơn. Xin chào Kim Jiju, chào Mèo Tôm, chào Tân Nguyễn, tên gì cũng được, Quốc Trường, Minh Khang Lưu, Lê Trung, Trình Đặng, Thanh Vũ. Mọi người đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong đăng ký kênh cho mọi người nhé, để kênh nhanh chóng lên được cái mốc cao nhất có thể, 100.000 sắp vài năm nữa. Hy vọng mọi người giúp Phong giới thiệu kênh nhé. Và bạn nào đang nghe ở trên web hay là chỗ nào đấy thì hãy về kênh YouTube của Phong để ủng hộ kênh chính chủ của mình phát hành. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cảm ơn Kim nhá, Kim Jiju. Donate ủng hộ Tiến Phong qua Super Chat. Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, bay thẳng ra khỏi tổ trạch, hướng về đan đạo nhất mạch bay đi. Không bao lâu hắn đã đến nơi. Ở nơi này có không ít dược đồng đang nghị luận về chuyện đông thắng chi dược. Thậm chí có rất nhiều đan sư cũng đều đang chuẩn bị thời khắc mặt trời mọc lên phương đông. Tiến hành luyện đan, khi được ngưng tụ lực lượng dương tinh, đan dược thuộc tính hỏa sẽ có dược hiệu mạnh nhất. Nhất là với lực lượng dương tinh, ngưng tụ ánh mặt trời này sẽ có thể luyện ra đông dương đan. Đan dược này trăm năm mới có thể luyện ra được một lần, chính là trong ngày đông thắng. Chỉ có điều luyện chế ra đan dược này chỉ có thể là đan sư bậc 7 trở lên. Mạnh Hạo không đi tới ngọn núi thứ 7191, mà đi tới chỗ Phương Quần, nói rõ mục đích mình tới. Phương Quần ngẩn ra, hắn chưa từng thấy qua Mạnh Hạo luyện đan. Chẳng những là hắn không thấy, mà toàn bộ đan đạo nhất mạch, cho dù hiện tại danh khí Mạnh Hạo rất lớn, nhưng cũng chưa có ai thấy được Mạnh Hạo luyện chế ra đan dược. Vì thế rất nhiều người đều đang suy đoán Mạnh Hạo chỉ am hiểu thảo mộc, không hiểu luyện đan. Nhưng cũng có người cho rằng Mạnh Hạo nhất định là cũng am hiểu luyện đan. Bọn họ không ngừng suy đoán rằng nếu không biết trình độ luyện đan quán đã đạt tới cảnh giới gì. Lúc này vừa nghe thấy Mạnh Hạo muốn đi luyện chế ba loại đan dược, đã bao nhiêu năm rồi không có ai có thể luyện thành, Phương Quần liền sừng sốt một chút, sau đó lập tức phấn chấn, vội vàng dẫn đường. Hai người bay nhanh trong đan đạo nhất mạch, tiến thẳng vào bên trong núi. Ở trên đường đi có một số dược đồng thấy được, ánh mắt lập tức lộ ra kỳ quang. Phương Hạo muốn đi vào trong núi à? Chẳng lẽ hắn muốn xông dược các sao? Lần này phải mau đến xem thôi, nếu không chỉ sợ sẽ không còn chỗ trống đâu. Mau đi xem đi. Dọc đường có không ít dược đồng vội vàng đi theo phía sau, dần dần đã lên đến chừng mấy ngàn người, tạo thành một dải cầu vòng chi chít bay về phía trong núi. Một vài đan sư cũng nhìn thấy một màn này, lập tức cùng hòa nhập với đoàn người. Khi bọn họ nhận ra Mạnh Hạo không phải là đi về hướng dược các, phần lớn những người này đều tỏ ra thất vọng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ liền thấy hướng Mạnh Hạo nhắm đến, không ngờ lại là đan các. Bên trong đan các cất giấu hầu hết đan dược của đạo mạch, thậm chí đan sư luyện chế được đan dược cũng có thể bán cho đan các đổi lấy thứ mình cần. Bên trong đan các này chính là nơi gieo giải thưởng ba viên đan dược kia. Hắn muốn đi đan các sao? Hay là đi mua đan dược nhỉ? Không đúng, chẳng lẽ là đi bán đan dược? Phương Hạo này biết luyện đan sao? Đám người ở phía sau Mạnh Hạo đều hết sức tò mò. Không có nhiều người tản ra, mà vẫn là đi theo sau Mạnh Hạo cùng tiến tới đan các.

Ở bên trong lò luyện đan đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Theo tiếng nổ truyền ra, nắp lò luyện đan chợt nổ tung. Ở bên trong bất ngờ có một viên đan dược bay ra. Đan dược này vừa xuất hiện, lập tức phát ra hào quang trăm trượng. Đám người xung quanh đều ngây người, hít sâu một hơi. Luyện chế thành công. Không, không ngờ lại luyện thành. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền. Ngay khi hắn còn đang nhắm mắt, đột nhiên đan dược phát ra tiếng răng rắc, rồi trực tiếp vỡ vụn, hóa thành cặn bã đen ngòm. Thấp thoáng còn phát ra độc khí, trở thành một luồng khói đen bay lên, tiêu tán giữa không trung. Thất bại. Ở xung quanh đầu tiên là trầm mặc, rồi sau đó là ồ lên. Mạnh Hạo từ từ nhắm hai mắt, trong đầu như đang là trầm tư. Nhưng mà trên thực tế lúc hắn luyện chế được một nửa, hắn đã biết lần này sẽ thất bại. Nhưng mà hắn cần cũng chính là thất bại. Đồ Thiên Dương Thần Đan này với trình độ đan đạo quán đã phân tích ra mấy ngàn phương pháp luyện chế. Mỗi một phương pháp tựa như đều có thể thành công, lại cũng đều như không thể thành công. Rút kinh nghiệm lần thất bại này, lần nữa phân tích loại trừ phương pháp luyện chế hiện tại còn 791 loại. Sau nửa canh giờ, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, tay phải lần nữa nâng lên vỗ vào mặt trống. Khi 1.000.000 điểm công hiến lần nữa biến mất, lại có 13 cây dược thảo bay ra. Đối với việc Mạnh Hạo thử một lần nữa, hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng Mạnh Hạo là kẻ điên. Điểm công hiến tiêu hao nhiều đến mức đó, không ngờ hắn lại muốn thử tiếp tục. 12 canh giờ sau, lò luyện đan lại nổ ầm ầm. Đan dược lần nữa bay ra. Lần này hào quang tỏa ra chừng ngàn trượng. Đan dược có màu tím vàng, thoạt nhìn tựa như là thành công. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, tiếng răng rắc lại vang lên. Đan dược vỡ vụn, hóa thành khói đen, bay lên không. Nằm trong dự liệu, rút kinh nghiệm hai lần thất bại, lúc này còn lại 216 phương pháp luyện chế. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, không nghi ngờ mà lần nữa đánh lên mặt trống, bỏ ra 1.000.000 điểm cống hiến, đổi lấy 13 cây dược thảo, lần thứ ba luyện chế. Đám đồng đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thấy Mạnh Hạo tiêu xài điểm cống hiến như vậy, mỗi một người đều đau lòng thay cho Mạnh Hạo. Điểm cống hiến của hắn đến cùng có bao nhiêu? Không ngờ để tiêu xài hoang phí như vậy. Đan dược này đã bao nhiêu năm không ai có thể luyện chế ra, sao hắn có thể thành công được chứ? Nếu hắn cảm thấy có nhiều điểm công hiến quá thì cho chúng ta bớt đi. Lại 12 canh giờ nữa trôi. Theo tiếng độ ầm ầm truyền ra, lần luyện đan thứ 3 Mạnh Hạo lại thất bại. Thế nhưng sắc mặt của hắn không có một chút thất vọng, ánh mắt sáng ngời. Kết hợp 3 lượt thất bại có thể kết luận phương pháp luyện chế thành công chỉ có 17 loại. Mạnh Hạo lại lần thứ 4 đánh lên trống cổ. Giờ phút này tất cả mọi người đều chấn động. Cho dù là đan sư bậc 6 cũng đều cho rằng Mạnh Hạo là kẻ điên. Lại 12 canh giờ nữa qua đi. Mạnh Hạo luyện chế ở chỗ này đã trải qua suốt 4 ngày, đan dược lại lần nữa thất bại. Trải qua 4 lần thất bại, sau khi loại trừ phương pháp luyện chế đan dược thành công có 3 loại, Mạnh Hạo thở dồn dập, ánh mắt đỏ lên, tay phải vung mạnh lên đánh lên mặt trống. Sau một tiếng bùng vang lên, hắn đã bắt đầu luyện chế lần thứ 5. 12 canh giờ sau, đan dược bay ra từ trong lò luyện đan, hào quang đã đạt tới 10.000 trượng. Khi đan dược lần nữa vỡ nát, Mạnh Hạo liền đứng bật dậy. Ta hiểu rồi. Hai mắt hắn sáng ngời, lần thứ 6 đánh lên trống cổ. Lần lượt thất bại, những người xung quanh dồn dập khiếp sợ. Nhưng mà những đan sư bậc 7 lại mơ hồ nhìn ra một chút dấu vết. Mỗi một lần thất bại, tỷ lệ thành công quán đều tăng lên gấp mấy lần. Có lẽ thực sự đang có thể luyện chế thành công. Những đan sư bậc 7 kia hô hấp dồn dập, khi nhìn nhau đều thấy được rung động trong mắt của đối phương. Mấy lão già bậc 8, ánh mắt cũng đều lộ kỳ quặc. Điểm công hiến của Mạnh Hạo hiện tại chỉ còn lại hơn 1.000.000. Nếu lần thứ 6 này vẫn thất bại, hắn chắc không thể tiếp tục nữa.